Thập niên 70, Mỹ Tư Tư, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể những gì thím Đường chưa đọc, bà đều nghe những bài phát biểu của lãnh đạo nhà máy trong suốt nhiều năm, cũng đã học được cách nói trở thành một người chủ nếu bạn chịu khó. Tột cùng có thể hiểu nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là, muốn ăn thịt phải xếp hàng vào lúc nửa đêm. Thím Đường hùng hổ thông báo. Mặc dù Hứa Học Quân chỉ học hết cấp 2 và đi làm trong nhà máy, nhưng vẫn không dám chống đối mẹ mình. Tuy nhiên, anh không dám nói gì, dù sao những gì mẹ nói anh đều rất nghe lời. Mấy anh công nhân lo chuyện bao đồng thấy anh cưới vợ ngoan quá nên trêu anh, hỏi có hôm vợ chồng cãi nhau thì anh sẽ nghe lời ai. Hứa Học Quân thực sự suy nghĩ một hồi, thật lâu mới nói. Không phải ai cũng giống ai sao? Ban đầu công nhân không hiểu, cuối cùng cũng phải cố gắng lắm mới tìm ra được, và sau đó tất cả đều giờ khóc giờ cười. Thật ra trong nhà bọn họ không phải con dâu đơn giản nghe lời mẹ chồng, thật ra thím Đường cũng thích nghe lời Đường Hồng Mân, lúc nãy bà nói không cần làm quần áo cho bà, sau đó Đường Hồng Mân tự may cho bà một chiếc tạp dề mới bằng những mảnh vải vụn, bà liền vui vẻ cả ngày, tự mình mặc vào ngắm, cả ngày cũng không cởi ra, hết lời khen con dâu hiếu thuận. Trong trường hợp này, không có mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu, nhưng rất có thể quyết định của mẹ chồng và con dâu hoàn toàn ngược lại những gì Hứa Học Quân nghĩ. Tất nhiên, nếu chuyện như thế này thực sự xảy ra, có cần ai phải nhượng bộ trước không? Chỉ như vậy, giao thừa mới lặng lẽ đến, cùng với nó là trận tuyết đầu mùa đông năm nay. Sáng sớm, Đường Hồng Mân nghe được tiếng trẻ nhỏ bên ngoài kinh hô mới biết được cả đêm hôm qua có một trận tuyết rơi. Cô đứng dậy mặc quần áo và nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã tạnh nhưng vẫn còn một lớp tuyết mỏng rơi trên bệ cửa sổ, trên hàng cây cạnh tường. Những đứa trẻ vô tư khá vui mừng trước cảnh tuyết rơi, nhưng đối với những người lớn cả ngày bận rộn với công việc mưu sinh thì đó thực sự là một điều không hay chút nào. Chưa kể, sau trận tuyết rơi dày đặc như vậy, dậy sớm đi làm còn vất vả chứ đừng nói đến việc đi làm đêm. Ngày hôm qua Hứa Dịch Quân trực ca đêm, Đường Hồng Mân ước tính thời gian tiếp theo, đoán chừng anh cũng sắp về, nên vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, xoa xoa tay rồi đi ra ngoài. Mặc dù đang là mùa đông nhưng tất cả đều đang ở trong tòa nhà của gia đình, họ theo các thành viên trong gia đình để làm việc và nghỉ ngơi, điểm này khiến tòa nhà khá sôi động. Giống như nhà của bọn họ ở tầng 1 cũng tốt, mỗi nhà đều có một cái nhà vệ sinh nhỏ, nhưng trên lầu là cả tầng dùng chung một cái nhà vệ sinh công cộng, buổi sáng rất dễ dàng tụ tập cùng nhau, thật là ồn ào, hơn cả đồng hồ báo thức hoạt động. Mẹ, Đường Hồng Mân đi tới phòng mẹ chồng liếc mắt một cái, trong đó không có ai, đoán chừng là đi mua đồ ăn, cô đơn giản rửa mặt sạch sẽ, đi vào bếp vo gạo, định nấu nửa nồi cháo trắng. Trước đó thím Đường đã quen với việc ăn cơm sáng hàng ngày, là cơm nguội còn sót lại của ngày hôm trước, được ngâm trong nước sôi, sau đó ăn kèm với một ít đồ chua. Khó có thể nói thói quen này có tốt hay không, nhưng bây giờ có người trong nhà, sáng sớm không cần vội vàng mua rau về nấu, Đường Hồng Mân đặc biệt cắt giảm bữa ăn ngày trước, để ngày hôm sau dậy uống nước cháo. Cháo đơn giản dễ thực hiện, nếu chịu khó bỏ chút thời gian thì đun trên lửa nhỏ trong vài giờ sẽ ngon hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rõ ràng là không thể vào lúc này, Đường Hồng Mân liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn 3 năm trên tủ, lúc này đã 5 giờ rưỡi, vì thế cô nhanh tay lẹ chân vọt vào bếp vo gạo, trong khi chờ cháo chín tới, cô dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ tinh tươm một lần nữa, sau đó tính toán xem buổi trưa phải làm gì. Cách chương.